Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4944. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi khách sáo, đội ngũ 7 người chính thức hiệp Tần Dao đi đến trước bàn, từ trong túi chữ vật lấy ra địa đồ, mở ra đằng sau, thấp giọng nói ra, chúng ta thương nghị một chút kế hoạch tiếp theo đi. Đám người vây quanh, nghe Tần Dao nói tỉ mỉ kế hoạch. Tần Dao chỉ vào trên địa đồ một chỗ hải vực, thấp giọng nói ra. Nơi đây tên là Cửu Ma Hải, chính là thủy kính hải bên trên cùng hung cực áp chi địa, đáy biển phía dưới có yêu tộc cùng cự thú hoành hành không sợ, đồng thời cũng là thuộc về thủy kính hải tam đại yêu tộc một trong, Giao Long tộc lãnh địa chi địa. Cửu Ma Hải đáy biển chỗ sâu, chính là chúng ta nơi đây mục tiêu, Thâm Hải Tuyền Nhãn chỗ. Tần Dao sắc mặt dần dần lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ta nhận tin tức, Thâm Hải Nguyên Tuyền sắp dâng trào, Giao Long tộc đã điều động đại lượng cường giả canh giữ ở Thâm Hải Nguyên Tuyền chung quanh, cấm chỉ bất kỳ võ giả nào tới gần. Mà cùng lúc đó, Thiên Thủy Tông trong ngoài, cũng không ít võ giả đối với thần linh Lệ Châu dục dịch. Theo ta được biết, Thiên Thủy Đạo Thần bảng 3 vị trí đầu Triệu Ân cũng đã gây dựng nhân thủ, muốn đi cướp đoạt thần linh Lệ Châu. Trừ chúng ta cùng Triệu Ân bên ngoài, muốn đánh thần linh Lệ Châu suy nghĩ đội ngũ, cơ hồ có 20-30 chi. Chuyến này, nguy hiểm trùng điệp, còn xin chư vị ngàn vạn cẩn thận. Tần Dao đem thu thập mà đến tin tức, cùng Lâm Bạch bọn người chia sẻ. Lương lão trên khuôn mặt già nua hiện ra một vòng ngưng trọng, hỏi. Triệu Ân cũng muốn thần linh Lệ Châu, hắn lấy ra làm cái gì? Tần Dao cười khổ nói. Coi như Triệu Ân lấy ra vô dụng, thần linh Lệ Châu cũng có thể bán đi một tốt giá tiền. Đoạn thời gian trước, thủy kính thế giới bên trong liền đem thần linh Lệ Châu xào đến 150.000 điểm cống hiến một viên giá trên trời. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Phương Nguyên Thư thấp giọng nói. Vậy liền khó giải quyết, lúc đầu có tam đại yêu tộc liền đã thật không tốt đối phó, mà dưới mắt chúng ta còn không phải không địa phương Triệu Ân cùng mặt khác đội ngũ. Diệp Cốc Thanh lãnh đạm nói, vậy chúng ta hay là mau chóng lên đường thôi, chậm thì sinh biến. Tần Dao thu hồi địa đồ, nói ra, ta đã chuẩn bị xong linh chu, chư vị đi theo ta đi. Lúc này, một đoàn người rời đi Triều Tịch khách sạn, đi vào trên bến đò, Tần Dao từ trong túi chữ vật lấy ra linh chu. 7 người đạp vào linh chu, lập tức phi thiên rời đi, hướng về Cửu Ma Hải mà đi. Đứng tại trên linh chu, Lâm Bạch ngắm nhìn tráng lệ thủy kính hải, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một bản phong cách cổ xưa điển tịch, cầm trong tay cẩn thận đọc. Lâm Bạch sư đệ thật đúng là chăm chỉ học tập a, bao giờ cũng đều tại tu hành. Đột nhiên, một cái âm áp thanh âm nam tử truyền đến. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Phương Nguyên Thư hướng phía hắn đi tới. Lâm Bạch giơ lên trong tay điển tịch, vừa cười vừa nói. Từ tàng bảo lâu bên trong đãi tới một bản kiếm tu tâm đắc, ngẫu nhiên đọc, có chút thú vị, trong khoảng thời gian này có chút trầm mê. Phương Nguyên Thư liếc một cái văn bản bên trên văn tự, vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Liễu Thanh Ân kiếm đạo, khó trách sư đệ sẽ nhìn mê mẩn. Liễu Thanh Ân tiền bối chính là 50.000 năm trước danh chấn giờ quốc cương vực kiếm tu, cũng là xuất từ chúng ta Thiên Thủy Tông. Đáng tiếc. Nếu không phải năm đó Cửu U Ma Cung một trận chiến, Liễu Thanh Ân tiền bối vẫn lạc, bằng không mà nói, hắn tất nhiên có thể thành tựu Đại La. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nhưng lại cũng không nhiều lời. Phương Nguyên Thư lại hỏi, ta xem qua Lâm Bạch sư đệ cùng Phan Hồn sư huynh trên sát thần đảo trận chiến kia, có vẻ như Lâm Bạch sư đệ cũng không thi triển kiếm pháp, mà là dùng nhục thân lực lượng đem Phan Hồn sư huynh đánh bại. Nhưng vì sao Lâm Bạch sư đệ sẽ xem kiếm pháp đâu? Chẳng lẽ nói, Lâm Bạch sư đệ là một vị kiếm tu? Chấm, Lâm Bạch cười nói, Lâm Bạch trên kiếm đạo coi như có chút ít thành tựu, cũng là nhàm chán thời điểm giết thời gian sử dụng. Phương Nguyên Thư cũng không ngờ vực vô căn cứ, vừa cười vừa nói. Cũng thế, chúng ta đạo thần võ giả người sở hữu dài dằng dặc tuổi thọ, mấy ngàn năm trong tuế nguyệt, nếu là không tìm điểm thứ mình thích giết thời gian, vậy nhưng thật sự là quá nhàm chán. Đột nhiên, Phương Nguyên Thư lời nói xoay chuyển, thấp giọng nói với Lâm Bạch. Ngươi phải cẩn thận Phan Hồn, người này bụng dạ hẹp hòi, ngươi tại sát thần đảo để hắn bại ngã nhào một cái, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn dựa lưng vào đại trưởng lão đại thụ này, rất khó dây dưa. Lâm Bạch chắp tay nói ra, đa tạ Phương Nguyên Thư sư huynh nhắc nhở, ta tự sẽ cẩn thận. Phương Nguyên Thư cười nói, bất quá có thể là ta buồn lo vô cớ, lấy Lâm Bạch sư đệ tu vi. Đương nhiên sẽ không e ngại Phan Hồn. Lâm Bạch cùng Phương Nguyên Thư đứng ở trên bong thuyền, có một câu mỗi một câu trò chuyện. Chủ yếu là hai người nhận biết thời gian đều không dài, cũng không cách nào làm đến thành thật với nhau tình trạng. Diệp Cốc Thanh cùng Diệp Cốc Vũ hai huynh muội đứng tại trên đuôi thuyền, lẫn nhau ở giữa đùa giỡn. Lâm Bạch nhìn ra được, Diệp Cốc Thanh rất là cưng chiều muội muội của mình. Mà Diệp Cốc Vũ tuy nói nhìn giống tiểu nữ hài một dạng, nhưng nàng tu vi lại là không có chút nào yếu, chân thật có được đạo thần đỉnh phong tu vi. Lương lão cùng Liễu bà đi đến Linh Chu về sau, liền tiến đến nghỉ ngơi, một mực không hề lộ diện. Tần Giao thì là khống chế lấy Linh Chu, hướng về Cửu Ma Hải mà đi. Ước chừng một ngày thời gian, ầm ầm, mây xanh bên trên tràn ngập âm trầm tiếng sấm rền. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy mây đen ngập đầu, tầng mây rất thấp, giống như đều áp đảo trên mặt biển. Nơi xa trong mây đen, từng đạo màu tím lôi đình điện xà xuyên tới xuyên lui. Trên mặt biển, sóng cả như núi, gió gấp dâng lên. Thậm chí trên biển nổi lên phong bão, thổi đến giữa không trung Linh Chu đông dung tây lắc. Cạc cạc cạc, tầng mây lôi điện ở giữa, từng cái cỡ lớn quái điểu, mang theo kêu thảm, chật vật chạy trốn. Phía dưới trong nước biển, thỉnh thoảng có cự thú dữ tợn thò đầu ra sọ, nhìn trời gào thét. Đây là Lâm Bạch lần thứ nhất nhìn thấy ma giới bên trong yêu tộc, đặc biệt thú vị, không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm vào những yêu thú kia, Phương Nguyên Thư liền cười nói. Lâm huynh đối với đám hung thú này có hứng thú sao? Lâm Bạch cười nói, Phương huynh, thực không dám giấu giếm, tại hạ đến từ một thế giới nhỏ, tại ta trong thế giới kia, yêu tộc hay là thật nhiều, có thể đi vào ma giới đằng sau, liền rất ít gặp đến yêu tộc. Phương Nguyên Thư nói ra, những cái kia cũng không phải yêu tộc, những cái kia là hung thú. Lâm Bạch mặt lộ nghi hoặc, nhìn xem Phương Nguyên Thư. Phương Nguyên Thư nhẹ giọng giải thích nói, rất nhiều thời gian, chúng ta đều ưa thích đem yêu tộc, hung thú, cự thú nói nhập làm một, gọi chung bọn hắn vì yêu tộc, nhưng trên thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn giữa lẫn nhau là có khác biệt, yêu tộc, là chỉ những cái kia có thể tu luyện thành người yêu thú. Hung thú, linh trí không cao, tính tình tàn bạo, bọn hắn có thể hóa thân trưởng thành, nhưng rất nhiều hung thú đều lấy hóa thân trưởng thành là nhục, cho nên bọn hắn vẫn luôn sẽ duy trì hung thú hình dạng. Cự thú, tên như ý nghĩa, nhất rõ rệt đặc điểm, chính là bọn hắn hình thể cực kỳ to lớn. Vừa rồi Lâm huynh nhìn thấy, Trào Phong điểu thú, cùng Song Xí ma ngư thú, đều là thuộc về hung thú một loại. Bởi vì hung thú trời sinh tính tàn bạo, Thủy Kính Hải Tam đại yêu tộc đem bọn hắn thuần phục về sau, dùng cho trông nhà hộ viện. Chúng ta có thể trông thấy hung thú tung tích, thì cho thấy chúng ta đã tiến vào Tam đại yêu tộc trong lĩnh vực. Phía trước, chính là Cửu Ma Hải. Phương Nguyên Thư nhìn qua phía trước mảnh kia lôi đình xen lẫn, sóng cả mãnh liệt hải vực, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Cách chương.